Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 840, nhiều gấp 3 cấp đội trưởng linh áp. Trong sân, quỷ đạo mọi người tại mặt đầy vui sướng 55 Nami vui dẫn dưới hoan hô lấy hướng trong sân chạy. Đi nghênh đón hướng bọn họ mới đại quỷ đạo lớn lên Vô Thương. Vô Thương trở thành đại quỷ đạo lớn lên không chỉ là quỷ đạo chúng tổ chức một trận long trọng yến. Hội, ngay cả 13 Gotei trong đại đa số đội trưởng. Thậm chí Trinh Linh Đình đông đảo cao tầng cũng là cố ý tới ăn mừng. Chàng này yến hội ước chừng duy trì dòng dã một ngày mới kết thúc. Cuối cùng Vô Thương từ chối quỷ đạo chúng chuẩn bị cho chính mình phủ đệ. Mà là trở lại hướng mình nguyên bản trong sân nhà. Thời gian cứ như vậy đi qua hơn nửa tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, Vô Thương tại 55 Nami hiệp trợ dưới rất thuận lợi đem nguyên bản tán loạn quỷ đạo chúng lần nữa chỉnh hợp, hơn nữa đem quỷ đạo chúng hoàn toàn khống chế. Có thể nói kế ba phen đội sau đó, Vô Thương tại Trinh Linh Đình trong lại là chiếm cứ một phương cường đại thế lực. Tại Trinh Linh Đình trong chấp trưởng quyền lợi cũng là càng phát ra hùng hậu. Coi như là nguyên bản trung ương 46 phòng mắt thấy không cách nào ngăn cản Vô Thương sau, cũng là rối rít lấy lòng đưa tới quà tặng. Vô Thương đội trưởng hiện tại nhưng là càng ngày càng quyền thế thao thiên. Không nghĩ tới liền 46 phòng những thứ này cao ngạo nhân đều tới lấy lòng. Tại yêu Mỹ trong sân nhà, Anohana Resu nhìn xem một bên từ một tên tử thần vận chuyển đến một bên quà tặng. Che miệng cười khẽ nói. Nghe vậy, đứng ở một bên chính đút đồ ăn cái này cái ao kim ngư Vô Thương cầm trong tay thức ăn ra xúc cho. Bỏ qua một bên bàn đá trên, quay đầu nhìn về phía đối phương. Anohana Resu đội trưởng đây chính là muốn thổi phồng đến chết ta đây. Bất kể là đảm nhiệm ba phen đội trưởng vẫn là đại quỷ đạo lớn lên. Cái này với ta mà nói đều là tốt hơn đối với. Đúng, Trinh Linh Đình làm ra cống hiến. Vô Thương khoát tay cười chúm chím nói. Ngược lại không biết rõ Anohana Resu đội trưởng hôm nay thế nào có rảnh rỗi tới tìm ta. Nói xong lời cuối cùng, Vô Thương mỉm cười nhìn đối phương. Liền lúc trước, đang tại trong sân nhà tu luyện Vô Thương đột nhiên thấy Anohana Resu đi tìm đến. Cũng mới xuất hiện tại bây giờ cái tình huống này. Vô Thương đội trưởng nhưng là quý nhân hay quên chuyện đây. Ngươi quên ban đầu ngươi nhưng là đã đáp ứng ta muốn cùng ta tiến hành thấy luận bàn. Bây giờ ta đã chờ lâu Vô Thương đội trưởng rất lâu. Nhưng là đều không nhìn thấy Vô Thương đội trưởng tới tìm ta. Bây giờ cũng chỉ có thể tự đích thân tìm tới. Anohana Resu trong mắt lóe lên lấy mặc danh ánh mắt. Vô Thương chân mày cau lại. Cười chúm chím nói. Nguyên lai là chuyện như thế. Đây cũng là ta coi thường. Ban đầu hắn tại bày ra chính mình kiếm nói sau. Đối phương xác thực nhiều lần mời chính mình phải cùng mình tiến hành kiếm nói luận bàn. Bất quá hắn lúc ấy xảy ra không ít chuyện. Ra trên hắn tâm thần đều là tập trung vào tăng lên linh áp phía trên. Cho nên dần dần cho quên mất. Bất quá phải nhượng Anohana Resu đội trưởng thất vọng. Nếu như là đoạn thời gian trước nói, ta ngược lại thật ra không ngại cùng Anohana Resu đội trưởng luận bàn kiếm nói. Nhưng là trước đây không lâu ta vừa vặn hướng tổng đội trưởng cùng 46 phòng đưa ra nghỉ. Nghỉ thân, một hồi ta liền muốn đi hiện thế. Vô Thương áy náy nói. Anohana Resu ánh mắt lộ ra kinh sợ. Nói, Vô Thương đội trưởng cần nghỉ đi hiện thế. Đúng vậy, khoảng thời gian này tu luyện quá mức mệt mỏi. Ra trên trước đây không lâu lại cùng ba vị đội trưởng tiến hành một trận chiến đấu cho nên có chút mệt mỏi, chuẩn bị làm du lịch đi hiện thế tốt thật buông lỏng thoáng cái. Vô Thương ngượng ngùng nói. Đương nhiên, nếu như Anohana Resu không ngại, chờ ta nghỉ trở lại thì sẽ lập tức cùng Anohana Resu đội trưởng tiến hành kiếm nói luận bàn. Vậy thì quá đáng tiếc. Dĩ nhiên Vô Thương đội trưởng muốn đi hiện thế buông lòng. Vậy ta cũng chỉ có thể các loại. Chờ, Vô Thương đội trưởng sau khi trở lại mới tốt cùng ngươi luận bàn. Anohana Resu không thể tiếc nói. Không có được tự mình nghĩ phải kết quả. Anohana Resu tỏ ra tựa hồ 10 phần thất vọng. Đang cùng Vô Thương lại là trò chuyện một lát sau lại cáo từ rời đi. Mà ở đưa mắt nhìn đối phương sau khi rời đi, Vô Thương nguyên bản mỉm cười cũng là thu liễm. Lại nhìn về phía một bên cái ao lốc, nhãn thần tràn đầy bình tĩnh. Đệ nhất Kenpachi sao? Có lẽ chờ mình sau khi trở lại có thể với nó quan hệ thân thiết một phen. Vô Thương tự lẩm bẩm nói. Tại Trinh Linh Đình trong, bây giờ duy nhất không nắm chắc đánh bại chỉ có 3 người. Một cái là Yamamoto Jonryusai Shigekuni. Một cái là Aizen. Cái cuối cùng chính là Anohana Resu. Người trước bị xưng là tối cường tử thần. Người bị chúng cơ hồ áp chế toàn bộ 13 Gotei. Người sau là Yamamoto Jonryusai Shigekuni cùng thời đại người. Có lấy Kiyachiru, danh xưng. Ba người này không có chỗ nào mà không phải là sừng sững ở Trinh Linh Đình đoạn tồn tại. Hắn bây giờ mặc dù đang cách nhau hơn 20 năm sau. Thực lực so với ban đầu tăng lên rất nhiều. Nhưng là đối mặt ba người này cũng là không có khinh thường chút nào cùng khinh thị. Ngược lại, nguyên nhân chính là vì thực lực tăng lên. Hắn mới càng thêm thận trọng. Thời gian 20 năm. Đối với tầm thường Final Destination nói cơ hồ tương đương với hiện thế người đi qua mấy tháng mà. Thôi, nhưng đối với Vô Thương mà nói, chính là đủ nhượng thực lực của hắn xảy ra biến hóa lớn. Giống như là hiện tại, chém quyền đi quỷ không nói. Quang chỉ là linh áp phương diện. Vô Thương lúc này linh áp thì tương đương với là tìm thường đội trưởng cấp nhiều gấp 3. Đây cũng là vì cái gì Vô Thương tại vẻn vẹn dựa vào quỷ đạo lực lượng là có thể lúc trước đánh bại. Ba tên đội trưởng duyên cớ. Trong này có Vô Thương đối với. Đúng, quỷ đạo nắm giữ siêu việt người tầm thường nguyên nhân. Còn có linh áp áp đảo ba người khác nguyên do. Linh áp càng mạnh, cũng liền đại biểu lấy giống vậy quỷ đạo tại Vô Thương trong tay thi triển dưới uy lực cũng liền. Càng mạnh. Nhiều gấp 3 cấp đội trưởng linh áp đủ để nhượng Vô Thương quỷ đạo cho thấy kinh người uy lực. Bất quá chính là bởi vì linh áp đạt tới nhiều gấp 3. Vô Thương mới sẽ thận trọng như vậy đối đãi phía trên 3 người. Tử thần mặc dù có lấy cực hạn bình chướng tồn tại. Nhưng là thẳng cho tới bây giờ. Vô Thương vẫn là không cách nào cảm nhận được cái này bình chướng tồn tại. Thậm chí chính mình nhiều gấp 3 linh áp đều là cảm giác khoảng cách cái cực hạn kia bình chướng. Còn xa xa khó vời. Nói cách khác tử thần cực hạn so Vô Thương dự liệu còn muốn càng thêm sâu xa. Mà bất kể là Yamamoto Jonryusai Shigekuni vẫn là Aizen cũng hoặc là Anohana Resu. Ba người này chảm phách đao lực lượng không nói. Quang chỉ là tại linh áp phương diện Vô Thương bây giờ cũng là không có dò xét đến nó ranh giới. Cuối cùng, nói cách khác cái này ba nhân linh áp đều là còn muốn tại hắn trên. Haki quan sát có thể nhượng Vô Thương cảm giác được một cái nhân linh áp cùng đại khái trình độ. Nhưng là nếu như đối phương ẩn tàng năng lực vượt qua hắn cảm giác năng lực. Như vậy hắn là như vậy không cách nào cảm giác được đối phương ranh giới cuối cùng tồn tại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.